Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, một năm. Đổi Pháp Hoa, nhất định sẽ không nói ra lời như vậy. Hắn tuân thủ trật tự, một mã là một mã, không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ không đi yêu cầu ban thưởng. Ở phương diện này, Lam Ca liền muốn so với hắn linh hoạt nhiều. Vị này thụ hải tộc đại trưởng lão như là đã nói bọn hắn giúp đại ân, có thể nào không nhân cơ hội này thăm dò một chút đâu. Đại trưởng lão cười ha ha, ta đã chí ít có 100 năm không có nói qua như hôm nay nhiều như vậy lời nói. Hai vị lần này đối với chúng ta trợ giúp xác thực to lớn, chúng ta như thế nào lại keo kiệt. Chúng ta thụ hải tộc luôn luôn nguyện ý cùng thân mật đồng bạn cộng đồng trưởng thành. Ta sẽ cho các ngươi 3 viên thần giai sinh mệnh chi thạch làm trả thù lao. Đồng thời, còn có thể cho phép các ngươi trên Bích Thiên Đảo tu luyện thời gian 1 năm lại đi rời đi. Nghe, hắn câu nói này, Pháp Hoa cùng Lam Ca lập tức tinh thần đại chấn. Thần giai sinh mệnh chi thạch là bọn hắn nhiệm vụ lần này. Nhưng chân chính hấp dẫn bọn hắn lại là có thể dừng lại trên Bích Thiên Đảo tu luyện a. Tại đây cơ hồ là toàn bộ đại lục sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Đối bọn hắn tu luyện chỗ tốt quả thực là quá lớn. Lam Ca chính mình có thủy nguyên tố thuộc tính, mà Pháp Hoa Thánh Lực bản thân liền là hấp thu thiên địa nguyên lực đến đề thăng tự thân. Nơi này năng lượng nguyên tố là sền sệt. Trong này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Đại trưởng lão nói, để cho các ngươi lưu lại 1 năm, cũng có mặt khác một chút nguyên nhân. Dù sao, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng cùng các ngươi xem như tử thù. Tại thế giới dưới lòng đất, không ai có thể cản trở nàng. Không bài trừ nàng sẽ ở bên ngoài đánh lén các ngươi. Mà các ngươi trên thân lúc trước đã nhiễm phải nàng khí tức. Tại Bích Thiên Đảo 1 năm, những khí tức này hẳn là cũng có thể tan hết. Đến lúc đó các ngươi lúc rời đi cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Lam Ca không chút do dự nói. Vậy liền đa tạ đại trưởng lão. Chúng ta liền lưu lại 1 năm. Đối với thực lực tăng lên, hắn cấp tốc cát, nhất là tại cùng Pháp Hoa cùng một chỗ nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đằng sau thì càng là như. Vậy. Không có thực lực cường đại, vô luận là báo thù hay là trở về Lam Vực đi quản lý Lôi Thành, đều là nói suông mà thôi. Huống chi, bọn hắn cùng những người khác khác biệt, nói là lưu lại 1 năm, có thể nương tựa theo trong nội bộ Vô Song Châu tu luyện. Thời gian 1 năm đối bọn hắn tới nói thì tương đương với là 3 năm a. Tại năng lượng cường độ như vậy nồng đậm Bích Thiên Đảo bên trên tu luyện 3 năm. Bọn hắn đột phá bát giai cơ hội cực lớn. Cơ hội như vậy có thể nào buông tha? Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm. Nói, hai vị cũng vất vả. Lục Uyên, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Vâng, đại trưởng lão, Lục Uyên tiến lên 1 bước. Có chút khom người, hướng đại trưởng lão thăm hỏi. Thẳng đến 3 người rời đi, tại đại trưởng lão bên người dáng người buồn bã nhị trưởng lão mới nói. Đại ca, 3 viên thần giai sinh mệnh chi thạch có phải hay không đáng giá thương thảo? Còn có, tại sao muốn lưu bọn hắn lại 1 năm? Cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không có cái gì lưu lại khí tức thủ đoạn. Đại trưởng lão lắc đầu, chúng ta không có phát hiện, cũng không nhất định không có. Mà lại, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng nếu bị mất trái tim, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm. Mặc dù không biết hai cái này người trẻ tuổi có là thất thần châu cái nào 1 viên, nhưng đều là bị vận mệnh tuyển định người. Lưu bọn hắn lại, một là vì giao hảo, đồng thời cũng là vì không để cho bọn hắn bị Hồng Bảo Nữ Hoàng đoạt lại trái tim. Lấy thất thần châu thần khí chi uy. Có thời gian 3 năm, viên kia trái tim nhất định cũng bị hóa đi. Không có trái tim này, Hồng Bảo Nữ Hoàng trong ngàn năm đều khó có khả năng lần nữa nếm thử đi đột phá đại thiên thần cảnh. giới, có thể bảo vệ tộc ta ngàn năm bình an. Tam trưởng lão hai mắt nhắm lại, nói, có khả năng hay không lợi dụng hai cái này người trẻ tuổi đem cái kia hồng bảo nữ hoàng dụ hoặc đi ra, triệt để chảm thảo trừ căn. Đại trưởng lão yên lặng lắc đầu, không thể nào, hồng bảo nữ hoàng chỉ sợ là rất khó giết chết. Nàng thật không đơn giản, một khi nàng muốn cá chết lưới rách, sinh mệnh lục hải nguy rồi. Tứ trưởng lão nói, đại trưởng lão, hai nhân loại kia người trẻ tuổi tâm tính cũng không tệ. Mà dù sao chỉ là nhân loại, chúng ta, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão đột nhiên ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, sinh mệnh năng lượng sẽ chỉ chiếu cố thiện lương, ác niệm sẽ để cho vận mệnh trở nên lương bạc. Thụ tổ nói cho ta biết, tất cả thất thần châu chọn chúng tồn tại, đều là bị vận mệnh chiếu cố người, không thể uổng ngôn, càng không thể di động. Đúng, tất cả ở đây Bích Thiên Đảo trưởng lão đồng thời khom người đáp. Pháp Hoa cùng Lam Ca bị Lục Huyên dẫn tới một tòa trong nhà gỗ. Tòa này nhà gỗ tại Bích Thiên Đảo biên giới, một nửa ở bên trong trên biển. Bình thường trên Bích Thiên Đảo, tựa như là một gốc nhô ra ngoài đảo đại thụ nhánh cây tự hành trưởng thành giống như. Hai vị ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Lục Huyên thản nhiên nói. Lam Ca cười nói, Lục Huyên huynh, ngươi đến cùng mấy cấp tu vi. Ngày đó cùng Lục Huyên một trận chiến, quả thực là cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Song phương đối với lẫn nhau đều chưa quen thuộc tình huống dưới. Bọn hắn cơ hồ bị Lục Huyên áp chế không có chút nào cơ hội. Nếu không phải nương tựa theo truyền tống tính bất ngờ, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã thua. Thất giai, Lục Huyên không có giấu giếm. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Tất cả mọi người là thất giai. Bọn hắn thế nhưng là hai người, mà lại là tại Vô Song Châu Tăng Phúc bên dưới a. Lục Huyên tựa hồ là nhìn ra trong lòng bọn họ giật mình. Chỉ là nói, chúng ta là một dạng. Nói xong câu đó, hướng hai người nhẹ gật đầu, quay người mà đi, thật là một cái trầm mặc ít nói ra hỏa. Cùng ngươi giả vờ còn không giống nhau lắm, người ta là thật trầm mặc. Lam Ca tán thán nói, ngây thơ. Pháp Hoa chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tự hành đi trước tiến nhà gỗ đi. Ngươi lại bắt đầu, Lam Ca chán nản, vội vàng theo sau, lại là ôm bờ vai của hắn. Tùy tiện mà nói, chúng ta lúc này cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Ngươi về sau có thể hay không không đổi ta? Được, Pháp Hoa ra ngoài dự kiến vậy mà một lời đáp ứng. Lam Ca kinh hỉ nói, thật. Pháp Hoa đẩy ra cửa gỗ, đi vào, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là đỗi. Ta chỉ nói là một chút lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy chính mình ngây thơ sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, lại nói, ngươi cảm thấy cái kia hồng bảo nữ hoàng có còn hay không gây bất lợi cho chúng ta? Vô Song Châu đến cùng chuyện gì xảy ra? Cướp người ta trái tim làm gì? Cái này Khanh Nhân Châu làm sao còn có dạng này yêu thích? Lam Ca cảm thấy lại xoắn suýt tại trước đó chủ đề. Chính mình sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. Pháp Hoa nói, không rõ ràng, nhưng nếu nó cần, có lẽ còn là có nhất định đạo lý. Lam Ca cười khổ nói, vậy cũng không thể hố chết người không đền mạng a. Lần này Pháp Hoa không có phản bác. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, hai người cũng còn lòng còn sợ hãi đâu. Vô luận là bọn hắn đột nhiên bị Vô Song Châu năng lượng quăng về phía cái kia tế đàn to lớn lúc, vẫn là bị Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát trong quá trình. Đối mặt cấp 11 cấp độ cường giả, bọn hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Loại kia đối mặt với đối phương, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt cảm giác thật là đáng sợ. Đây chính là chênh lệch, không hề có lực hoàn thủ chênh lệch, đồng thời cũng làm cho bọn hắn thấy được thụ hải tộc cường đại, càng cảm giác hơn đến nhân loại nhỏ yếu. Chỉ là cái này an phận ở một góc thụ hải tộc, liền có 3 vị nguyệt thần cấp cường giả, còn có chí ít ngoài 10 vị tinh thần cấp thập giai cường giả. Toàn nhân loại cộng lại, đều không thể cùng người ta so sánh a. Nhân loại có thể chiếm cứ tam vực chi địa, quả thực là có nhất định vận khí thành phần, lại thêm các vị tổ tiên bố trí mới có tình trạng. Nếu không có nhân loại thất thánh tổ hy sinh bản thân, luyện chế thất thần châu, cũng không thể nào đạo yêu vực che chở. Trên thực tế, yêu vực cũng một mực đem nhân loại tam vực xem như chính mình hậu hoa viên. Bắt đầu tu luyện đi, Pháp Hoa nói nghiêm túc. Nhân loại muốn đi đường còn rất dài. Nếu bọn hắn là bị thất thần châu chọn chúng, hoặc là nói là bị thất thánh tổ chọn chúng người thừa kế, như vậy, bọn hắn muốn gánh chịu áp lực không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Mà phần này áp lực cũng tất nhiên là bọn hắn động lực để tiến tới. Chỉ có để cho mình trở nên cường đại, mới có thể tốt hơn tiếp nhận phần này trách nhiệm, tiến vào thuộc về vô song châu thế giới. Hết thảy như thường, vô song châu tựa hồ cũng không có bởi vì thôn phệ viên kia hồng ngọc trái tim mà xuất hiện biến hóa. Gì, vô luận là đối với bọn hắn liên hợp tu luyện tăng lên, hay là một ngày đỉnh 3 ngày chỗ tốt, đều không có cải biến. Bích Thiên Đảo sinh mệnh khí tức thật sự là quá nồng nặc. Vô song châu sẽ đem nơi này sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm thuần túy nhất. Bọn hắn cũng tốt nhất hấp thu năng lượng thờ bọn hắn tu luyện. Cho dù là tại lôi thành lôi điện đan sen, bão tố đột kích thời điểm, tốc độ tu luyện cũng liền không gì hơn cái này. Càng quan trọng hơn là, nơi này sinh mệnh năng lượng đối bọn hắn thân thể tẩm bổ hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Để bọn hắn có loại mỗi ngày chính mình cũng có sinh mệnh năng lượng tại lắng đọng cảm giác. Bọn hắn đạt được 3 viên thần giai sinh mệnh chi thạch cũng rất nhanh liền đưa tới. Bọn hắn nhận trong đó 1 viên. 2 cái khác xin mời thụ hải tộc phái người mang đến Lam vực. Thần giai sinh mệnh chi thạch nhìn không chút nào thu hút. Chính là một khối màu xanh biếc tinh thể. Nhìn qua chất liệu cùng cấp thấp nhất mệnh thứ tựa hồ là không sai biệt lắm. Chỉ là tại nội bộ sẽ có một đoàn đặc thù vầng sáng lưu truyền. Bởi vì tập trung tinh lực tu luyện, lấy tốt hơn tăng lên chính mình, hai người đều không có quá mức để ý. Chỉ là tiếp tục tu luyện, không chịu lãng phí một chút thời gian. Càng là trong này tu luyện, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được Bích Thiên Đảo mang tới chỗ tốt. Theo bọn hắn nghĩ, phần này ban thưởng nhất định là xa xa vượt qua cái kia 3 viên thần giai sinh mệnh chi thạch. Vô song châu đem 1 năm biến thành 3 năm. Có 3 năm này lắng đọng, tính mạng của bọn hắn năng lượng tùy theo thăng hoa. Nhân loại bình quân tuổi thọ kỳ thật chỉ có 60 tuổi khoảng chừng. Cao nhất cũng chính là 100 tuổi. Nhưng trải qua lần này Bích Thiên Đảo tĩnh tu, tính mạng của bọn hắn năng lượng chí ít đề cao gấp đôi trở lên. Nói cách khác, nếu như hết thảy bình thường, không có ngoài ý muốn, bọn hắn coi như không cách nào đột phá đến thập giai, cũng có thể chí ít sống trên 200 tuổi. Khác biệt chủng tộc tuổi thọ đều có chỗ khác biệt, nhưng nếu như có thể đạt tới tinh thần cấp trở lên, chí ít cũng có 500 tuổi thọ nguyên. Về phần cao hơn nguyệt thần cấp cùng đại thiên thần cấp, cũng không phải là bọn hắn biết. Bởi vì vậy, đối với hiện tại nhân loại thế giới tới nói hay là cấm khu, cũng sẽ không có ai đến chỉ điểm cùng dạy bảo nhân loại. Đem những này nói cho bọn hắn, trong nháy mắt, Bích Thiên Đảo bên trên 1 năm trôi qua đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.